Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 37, mặt nạ. Trực tiếp mang ở trên mặt, Tần Phong dung mạo lập tức biến thành rồi một cái lạnh lùng thanh niên. Vị kia Nguyệt Thần Tông sư huynh, ta ngăn chặn hắn, ngươi rút lui trước lui. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Âm thanh tại lúc này đều là phát sinh rồi biến hóa. Băng lãnh bên trong mang theo vài phần khàn khàn. Trên tay kiếm gãy thông suốt lật ra. Vừa mới hồi phục thần linh chi lực trong khoảnh khắc bộc phát ra. Thời không đại đạo ở thời khắc này cũng là trèo lên rồi đỉnh phong. Hắn thân thể lóe lên. Liền từ hẻm núi phía trên xuất hiện ở rồi hẻm núi bên trong. Mà kia Bạch Sư. Ở Tần Phong đột nhiên xuất hiện về sau, cũng là từ bỏ rồi tiếp tục công kích. Khụ khụ, Lực Sơn ho kịch liệt lấy, hắn ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh, bởi vì hắn vậy mà không có cảm giác được có người ngay tại hẻm núi phía trên có người ẩn nấp. Bất quá, ở phát giác được Tần Phong khí tức thời điểm, hắn trên mặt vẫn là có rồi một vệt cổ quái. Vị huynh đệ kia, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chạy sao? Hắn thân vị cấp 5 thần quân cảnh giới. Ở Bạch Sư chảo xuống đều không có bất kỳ cái gì sức lực đánh trả. Trước mắt thanh niên mặc áo đen chỉ bất quá nhất đẳng thần quân cảnh giới. Vậy mà dõng dạc nói muốn ngăn cản Bạch Sư. Đây không phải tự chui đầu vào lưới à? Để ngươi đi liền đi. Nói nhảm cái gì? Ta nhiều nhất chỉ có thể kéo thời gian nửa nén hương. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Không tại nhiều nói. Nương tựa theo huyền ảo thân pháp phóng tới rồi Bạch Sư. Ta, hắn đây là đang giống ta sao? Lực Sơn triệt để bất đắc dĩ rồi. Đích thì thầm một tiếng. Lập tức không đang do dự. Hướng về hẻm núi phía trên bạo cướp mà đi. Kia Bạch Sư nhìn thấy Lực Sơn chạy trốn. Gầm nhẹ một tiếng, bốn vó chỉ vào, dưới chân không gian đều là vặn vẹo ra đến, trong nháy mắt liền hướng Lực Sơn đuổi theo. Đối với Lực Sơn, hắn nhưng là có lấy thật sâu hận ý, mà Tần Phong, một cái chỉ có nhất đẳng thần quân cảnh giới nhỏ yếu người. Nó vẫn là không có quá nhiều chú ý, không nhìn ta sao, vậy ngươi phải trả giá một chút. Tần Phong ngây rồi xuống. Bàn chân ở trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, lần nữa ngăn cản tại rồi Bạch Sư trước mặt. Vù vù, hai kiếm bổ ra, bóng kiếm căn bản là vì tổn thương đến Bạch Sư mảy may. Nhưng lại ngăn cản rồi Bạch Sư truy vào bộ pháp. Ngao Bạch Sư tại thời khắc này triệt để giận rồi, bởi vì Lực Sơn bóng người đã biến mất ở rồi ánh mắt bên trong. Nó ánh mắt lộ ra đỏ sậm tia sáng. Kia màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp, móng vuốt sắc bén ở trăng bạc phía dưới, bắn ra rồi rét lạnh chi ý, đã nhưng chà đạp hắn 3 năm địch nhân đã chạy mất. Vậy người này cũng chỉ có thể trở thành hắn chà đạp đối tượng rồi. Kia 3 năm chi nhục, nó thế nhưng là trí nhớ khắc sâu, muốn động thật sự rồi mà. Tần Phong hít một hơi thật sâu. Toàn thân dây cung nhảy rất căng, lấy nhất đẳng thần quân cảnh giới, đối mặt cấp 7 thần quân cự thú. Trong lúc này chênh lệch, cũng không phải kiếm đạo cùng thông thiên đại đạo có thể tùy tiện bù đắp. Bạch Sư trong ánh mắt màu máu tràn ngập, nó bốn vó thông suốt sinh gió, kia bóng người cũng là bỗng nhiên biến mất. Này lúc, cho dù Tần Phong là thời không đại đạo vượt qua viên mãn chi cảnh, ở phương diện tốc độ tới kia Bạch Sư cũng chỉ có thể làm đến chia 5 năm. Ầm ầm, hẻm núi bên trong, một đen một trắng hai bóng người không ngừng đan xen. Tần Phong nương tựa theo đối với thời không đại đạo càng thêm khắc sâu cảm ngộ. Thân pháp có chút huyền diệu, khảm khảm tránh né lấy Bạch Sư công kích. Kiếm gãy, tại thời khắc này phát huy rồi đến quan trọng yếu tác dụng. Để Tần Phong tránh né rồi nhiều lần bị trọng thương. Dù là như thế, Tần Phong này lúc toàn thân khí huyết cuồn cuộn, phun ra rồi mấy cái máu tươi. Bạch sư cường hãn trình độ, quả thực vượt qua rồi Tần Phong dự liệu. Thời gian nửa nén hương, xem ra có chút không thực tế rồi. Lực Sơn không biết trốn rồi có bao xa. Tần Phong bốn loại đại đạo đột nhiên ngưng tụ đến cùng một chỗ, khiến cho hắn thực lực cũng là tăng lên rồi không ít. Chỉ là luận này tăng lên, đối với tình cảnh hiện tại, cũng chỉ là có thể mương máng hơi làm dịu áp lực tác dụng. Vậy mà còn có thể tăng lên. Đây là, đáng chết, cảm giác được Tần Phong khí thế tăng lên. Chung quanh thông thiên khí tức của đại đạo kia bạch sư công kích thông suốt ngừng lại. Hắn ngóng nhìn lấy Tần Phong trên người không ngừng kéo lên các loại thông thiên đại đạo. Đáy mắt chỗ sâu lộ ra rồi một vệt kiêng kỵ. Hô hô, ở bạch sư ngắn ngủi đình trệ công kích một khắc này, Tần Phong rốt cục ngụm lớn thở hổn hển. Hắn đại đạo uy năng đã tăng lên tới rồi cao nhất. Nhưng là đối mặt bạch sư trên người khí tức khủng bố, như cũ trong lòng hồi hộp, lại kéo trong chốc lát, liền lợi dụng thời không đại đạo đi. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Thông thiên kiếm đạo tại thời khắc này thông suốt ngưng tụ đến kiếm gãy phía trên. Nhân loại, ngươi là ai đồ đệ? Bỗng nhiên, bạch sư bóng người rơi xuống rồi hẻm núi bên trong. Kia máu con ngươi bên trong hung quang cũng là thu liễm rồi không ít. Vậy mà miệng nói tiếng người. Ngoặc kép, Tần Phong ngây rồi xuống. Cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác. Đáng chết, ngươi đi đi. Đi càng xa càng tốt. Bạch sư nói xong một câu kia, thông suốt run run cánh, hướng về hẻm núi chỗ sâu bay lượn mà đi. Cũng không có cùng Tần Phong giải thích cái gì. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác đến kia bạch sư đáy mắt có lấy một vệt kiêng kỵ đâu? Có lẽ là ảo giác. Bất luận như thế nào, xem như tránh thoát rồi một kiếp. Lần sau ngàn vạn không có thể như thế mạo hiểm. Tần Phong thật sâu nhìn một cái kia bạch sư lao đi phương hướng, lập tức liền hướng về hẻm núi phía trên lao đi. Tần Phong tại thời khắc này đã biết rõ, cho dù nương tựa theo thông thiên kiếm đạo, kiếm gãy vân vân ẩn nấp thủ đoạn, cảnh giới của hắn giới cũng là cùng đối phương chênh lệch quá nhiều rồi. Nếu là đối mặt cấp 7 thần quân, Tần Phong cũng là không địch lại, nhưng tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn ngủi như thế liền vết thương chồng chất. Vừa rồi, nếu không phải là bạch sư dừng tay, Tần Phong tất nhiên muốn sáng tạo chân thực huyễn cảnh, sau đó tùy thời chạy trốn. Chân thực huyễn cảnh là Tần Phong thủ đoạn bảo mệnh. Ở thần tướng trung kỳ, hắn liền nương tựa theo chân thực huyễn cảnh đem kia ba cấp thần quân Mặc Long cùng Tô Mị cho lừa qua, mà kia ở di tích bên trong lĩnh ngộ thời không đại đạo. Đối mặt ngang cấp địch nhân, chỉ sợ nghĩ muốn thi triển đều là không dễ. Càng đừng đề cập hắn cùng bạch sư chênh lệch rồi cả sáu cái cảnh giới. Vị huynh đệ kia, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể trốn qua tên kia công kích. Tần Phong bóng người cũng không có đi ra khỏi rất xa, liền ở một cái ẩn nấp địa phương gặp được rồi Lực Sơn. Này lúc, Lực Sơn thương thế tựa hồ đã khỏi hẳn, chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhợt mà thôi. Hắn ôm cánh tay, đứng tựa ở trên vách núi đá, trong mắt mang theo vài phần vẻ kỳ dị. Cho dù chạy không khỏi, cũng sẽ không giống ngươi cái kia như vậy chật vật. Tần Phong mặt nạ bên dưới âm thanh khàn khàn, khó nghe, hắc hắc, bất kể như thế nào, ngươi cứu rồi ta, kia tiểu bạch mau không nghĩ tới bị ta ngược rồi 3 năm. Vậy mà phát sinh rồi như thế biến hóa. Lực Sơn cười hắc hắc, giống như cũng không để ý thương thế. Hừ, kia bạch sư cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta còn có chuyện trọng yếu, hy vọng ngươi tự lo liệu lấy a. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, liền muốn rời đi. Cơ Tử Nhã hiện tại có khó, như Lực Sơn không phải là Thương Nguyệt Phong đại sư huynh, hắn cũng sẽ không quản như thế nhàn sự. ta gọi Lực Sơn, Nguyệt Thần Tông Thương Nguyệt Phong đại sư huynh. Mặc dù không phải là chân truyền đệ tử, nhưng tiểu huynh đệ nếu là ở cái này phía Tây Đại Lục có bất cứ chuyện gì, đều là có thể tìm được ta. Lực Sơn cũng không có bất kỳ cái gì cảm tạ, mà là trực tiếp báo ra rồi tên của mình đâu. Đây là so vô số câu cảm tạ nói đều muốn thực sự rất nhiều chuyện. Vẫn là trước quản tốt ngươi chính mình a. Tần Phong lung lay đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bóng người trong nháy mắt biến mất mà ngay tại chỗ. Thật là một cái tên kỳ quái, vốn không quen biết, vậy mà liều mình cứu giúp. Bất quá, kia tiểu bạch mau ta vẫn còn muốn tranh thủ. Bất quá lại phải chờ không biết bao nhiêu năm rồi. Mắt thấy Tần Phong bóng người biến mất ở rồi. Ánh mắt ở giữa, Lực Sơn vừa rồi lung lay đầu. Đằng không mà lên, này mặt nạ cũng không tệ. Lực Sơn tuyệt đối sẽ không biết rõ ta thân phận. Cái này thần giới bên trong, không nghĩ tới nguy cơ nhiều như thế. Chỉ sợ, kia thông ma biển ba động không chỉ sẽ khiến Thiên Phạm Tông chú ý. Cái khác nhị đẳng thế lực cũng sẽ nhúng tay. Nếu là như vậy, kia nguy hiểm bên trong chỉ sợ cũng là có lấy không ít kỳ ngộ. Vẫn là trước đem Tử Nhã cứu xuống, sau đó ở mưu đồ cái khác. Tần Phong bóng người không ngừng lướt qua dưới chân đại địa. Lạnh buốt ánh trăng để hắn ánh mắt nhìn càng xa. Ánh trăng bên trong, một mảnh khoáng đạt mà về sau, chính là thông ma vùng biển. Đây là đảo nhỏ có thể lùi bước cuối cùng địa phương. Thiên Phạm Tông 7-8 danh nữ đệ tử đều là khuôn mặt tái nhợt. Trên người của các nàng, khắp nơi đều là vết thương. Ở trong các nàng, thân mang áo tím nữ nhân Tuyết Nị mang trên mặt băng lãnh chi ý. Tựa hồ một cái kia ánh mắt liền có thể đông kết dòng sông vậy. Nàng uyển chuyển trên thân thể hiện đầy vết thương, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, khí tức cũng là phi thường hỗn loạn. Cùng sau lưng nàng nữ tu, ngược lại là so với nàng tốt hơn một chút một điểm. Mà ở đối diện với của các nàng, hơn 10 đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, kia hồng thiên tề biểu lộ bên trong mang theo nồng đậm tham lam. Cơ Tử Nhã, ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn cùng ta trở về, làm ta đạo lữ, đem Linh Lung bảo tháp dâng ra. Phi, hồng thiên tề, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này, Linh Lung bảo tháp là quả quyết sẽ không cho ngươi, dù là liều ra tính mệnh. Vậy tuyệt không cho ngươi loại này ti tiện chi đồ. Trung ương áo tím nữ nhân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nằm ngang ở ngực, một bộ quyết tuyệt bộ dáng. Sư tỷ, chúng ta cùng ngươi cộng tiến thối. Đại Liệt Tông đồ dê sồm, các ngươi chớ cho rằng chúng ta Thiên Phạm Tông nữ tu cùng các ngươi Đại Liệt Tông nữ tu đồng dạng, tùy ý các ngươi chà đạp. Cơ Tử Nhã sau lưng, 7 tên cùng là áo tím nữ tu hoành mi lãnh đúng. Nộ khí bừng bừng, hắc hắc, các ngươi trốn rồi làm sao nhiều ngày. Bây giờ lui thêm bước nữa chính là thông ma vùng biển. Kia đáy biển bên trong hung hiểm thế nhưng là so với sư huynh đệ chúng ta phải nhiều hơn quá nhiều. Rồi, hồng thiên tề cười lạnh liên tục, chẳng bằng theo rồi chúng ta. Ở Đại Liệt Tông cũng có thể có lấy các ngươi nhỏ nhoi địa phương. Nằm mộng, sư muội nhóm, ngọc nữ kiếm trận, Cơ Tử Nhã lần nữa quát lớn. Trong ánh mắt kiên quyết càng hơn, lời còn chưa dứt liền dẫn đầu phóng tới rồi hồng thiên tề. Sau lưng nàng 7 tên nữ tu cũng là đồng thời cầm kiếm tiến lên. 8 người tạo thành rồi một đạo trận pháp. Khi thế của các nàng tại thời khắc này cũng là đột nhiên phát sinh rồi biến hóa. Ngạnh sinh sinh tăng lên rồi không ít. Hừ, ngọc nữ kiếm trận, chỉ là hư danh mà thôi. Sư đệ nhóm, tác dụng các ngươi sắc bén nhất phương thức. Phá trận, nếu là phá vỡ, trừ rồi Cơ Tử Nhã lưu cho ta. Còn lại tùy ý sư đệ nhóm chia sẻ. Hồng thiên tề trong mắt âm lãnh. Trong tay hàn nhận đại đao vung vẩy ra đến, nhanh như sấm đánh phong tới rồi trận pháp bên trong Cơ Tử Nhã. Phía sau của hắn, một chúng thần quân cảnh giới đệ tử trên mặt bắn ra tà mị nụ cười. Cũng là nhanh chóng phóng tới rồi kiếm trận những phương hướng khác. Đại Liệt Tông hơn 10 tên thần quân cảnh giới đệ tử. Thiên Phạm Tông thì chỉ có 8 người. Mặc dù cũng đều là thần quân cảnh giới, nhưng là ở nhân số trên thế yếu khiến cho các nàng mặc dù có kiếm trận, còn tại không chút nào chiếm thượng phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN